Tiên ma đồng tu, chương 2745, Khổng Tước, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số thiết vũ quái điểu, một đầu đón lấy một đầu phá tan rậm rạp tán cây. Lao xuống xuống dưới, ngoại trừ phát hiện trên mặt đất có mấy cái bị A Hương đánh chết quái điểu đồng bạn bên ngoài. Tựa hồ cũng không có phát hiện ngã sấp trên đất mấy cái phục địa ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá những thứ này quái điểu cũng biết. Đám người kia giống như đang ở phụ cận. Một đầu hình thể rõ ràng so mặt khác quái điểu lớn hơn rất nhiều chim khổng lồ. Mở ra hai cánh khoảng chừng 20 trượng chi cự. Hiển nhiên là bọn này thiết vũ quái điểu lãnh đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu kia cực lớn quái điểu tuyệt vài tiếng. Những cái kia thiết vũ quái điểu liền bắt đầu vây quanh Huyền Vũ Sơn tầng trời thấp tìm tòi. Diệp Tiểu Xuyên nằm dạp trên mặt đất, không cách nào chứng kiến những cái kia quái điểu. Bất quá nghe tiếng kêu, tựa hồ cùng năm đó mình bị phạt tư quá nhai, cho mình đưa cơm ăn cái con kia cô lỗ chim tiếng kêu có chút tương tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia cô gái áo lam cũng không biết là như thế nào đắc tội bọn này quái điểu. Từ giữa trưa mãi cho đến hoàng hôn, trọn vẹn sấp xỉ 4 canh giờ. Bọn này thiết vũ quái điểu mới từ Huyền Vũ Sơn bỏ chạy về tổ. Đợi những thứ này thiết vũ quái điểu cũng không phải là rời đi về sau. Nguyên một đám phục địa ma lúc này mới nằm đứng lên. Bỏ đi trên người may mắn phục. Ném vào riêng phần mình trong túi chữ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không trả đứng dậy, Vân Khất U liền đi tiến lên đi. Ngồi xổm người xuống bắt đầu lay. Đem làm đem Diệp Tiểu Xuyên trên người lá cây đều bị bới ra đã đến một bên. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bộ dáng, Vân Khất U đột nhiên cảm giác được có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên còn bảo trì ghé vào trạng thái. Nhưng tiếng ngáy đã khởi. Lại ngủ thiếp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U biết rõ gần nhất Diệp Tiểu Xuyên vô cùng mỏi mệt. Mỗi ngày buổi tối đều dùng bắt đầu tinh nghi định vị. Đều không có như thế nào nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn hắn ngủ hương vị ngọt ngào, Vân Khất U cũng liền không có đánh thức nàng. Cũng ngăn trở tới đây ý định đánh thức nàng Tả Thu. Vân Khất U nói, sắc trời đã tối, tối nay là đuổi không đến Thái Cổ Thần Thụ di tích. Tiểu Xuyên gần nhất so sánh mệt nhọc, để hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu nhẹ nhàng gật đầu, vì ngăn ngừa quấy rầy Diệp Tiểu Xuyên tin tức, để mọi người rời xa một ít. Cho cái kia cô gái áo lam trị liệu thương thế. Cô gái áo lam tướng mạo chỉ có thể coi là trung đẳng, nén lòng mà nhìn xem lần hai cái chủng loại kia. So với Vân Khất U, Tả Thu, Tần Lam chờ tiên tử, tướng mạo thượng liền rơi xuống tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may ánh mắt của nàng cứu vớt nàng cả khuôn mặt. Sáng ngời trong mắt giống như là hai khỏa cực lớn bảo thạch, hai khỏa nhất lóe sáng tinh thần. Tả Thu cùng Tần Lam bắt đầu vì nàng kia chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người cô gái vết thương chồng chất, nặng nhất chính là sau lưng đeo thương thế, là bị quái điểu móng vuốt sắc bén chảo. Có ba đạo từ sau cái cổ liên tiếp sau lưng thật sâu vết máu. Đem làm nữ tử rút đi quần áo lúc, toàn bộ phía sau lưng đều bị máu tươi cứng lại. May mắn là tu chân giả. Đổi lại người bình thường, đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu để cô gái áo lam ngồi. vốn là dùng nước đem nàng kia sau lưng đeo cứng lại máu tươi rửa sạch sẽ. Sau đó lại tại trên vết thương bôi chét lấy thuốc mỡ. Cuối cùng với Tần Lam cùng một chỗ, dùng băng vải đem nữ tử quấn quanh đã thành đại bánh chưng. Nhưng áo lam nữ tử thương thế băng bó kỹ, quần áo cũng mặc xong. Diệp Tiểu Xuyên mới ngáp một cái tỉnh lại, bỏ lỡ rất nhiều tốt đẹp phong cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Vân Khất U an vị tại chính mình bên người. Chu vi một mảnh lờ mờ. Nhân tiện nói, những cái kia quái điểu rời đi. Vân Khất U gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên một lăn lông lốc thân đứng lên. Nói, cái cô nương kia đâu này? Vân Khất U nói, Tả Thu cùng Tần Lam đang tại vì nàng chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái áo lam sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Băng bó kỹ miệng vết thương phía sau. Nhân tiện nói, đa tạ chư vị xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải gặp được các ngươi, ta chỉ sợ đã chết ở đằng kia chút quái điều chi khẩu. Tả Thu nói, cô nương không cần phải khách khí. Tất cả mọi người là đến từ trạch rèn luyện. Tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái áo lam nói, ta là Khổng Tước, không biết mấy vị ân công là. Diệp Tiểu Xuyên đi tới nói, ngươi không biết chúng ta. Bên cạnh ngươi này hai vị là Huyền Thiên Tông Xích Phong Tiên Tử Tả Thu, Cửu Hoa Sơn Quỳnh Yên Tiên Tử Tần Lam. Vị kia ôm hai cái thằng ngu chính là Đông Hải Lưu Ba Tiên Tử. Vị kia đầu đội mũ rộng vành cái khăn che mặt A Hương cô nương. Bên cạnh ta vị này xinh đẹp Bạch Y Tiên Tử là của ta sư tỷ Vân Khất U. Về phần ta, chính là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Người giang hồ xưng mình đồng gia sắt thiên thủ nhân đồ tề thiên đại thánh ngọc diện lang quân sóng trong tiểu phi long vô phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên. Là cũng, người gọi Khổng Tước đúng không? Mấy người chúng ta đều là giang hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên có đầu có mặt đại nhân vật. Ngươi hẳn là nghe qua a. Khổng Tước sắc mặt khẽ biến. Nói, nguyên lai công tử chính là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử a hát. Khổng Tước chẳng qua là tiểu nhân vật, không muốn đạo hôm nay có thể được chư vị cứu giúp. Khổng Tước vô cùng cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, coi như vậy đi, nhìn ngươi cũng không giống là người xấu. Ta Diệp Tiểu Xuyên lại là ưa thích hành hiệp trượng nghĩa thiếu niên anh hiệp. Mỗi ngày đều cứu 3 năm người. Cũng không kém ngươi cái này một cái. A Hương ở một bên ôm lấy tay bàng. Nói, Khổng Tước cô nương một người xông vào cái này tử trạch bên trong trạch. Bổn sự không nhỏ a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khổng Tước nói, ta là cùng mấy vị bằng hữu cùng đi đến. Hôm nay sáng sớm gặp đám kia quái điều tập kích, mọi người đi rời ra. Ta bổn sự thấp kém, ở đâu có thể một người tiến vào bên trong trạch a hát. A Hương nói, a hát, thì ra là thế a hát. Không biết ngươi khả năng liên lạc với thất lạc đồng bạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khổng Tước lắc đầu, nói, chúng ta đều là nhân gian tán tu đệ tử. Ngày bình thường ít có lui tới. Chẳng qua là sư môn trưởng bối tầm đó có chút cùng xuất hiện. Lúc này mới cùng một chỗ kết bạn đến đây tử trạch. Ta cũng không bí pháp liên lạc với bọn hắn. Cũng không biết bọn hắn thế nào. A Hương ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Khổng Tước. Nói, ta không tin ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người sững sờ. Diệp Tiểu Xuyên đi đến A Hương bên người, thấp giọng nói, làm sao vậy, vị này Khổng Tước cô nương có cái gì không đúng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, ta Ta xem không thấu nàng. Cảm giác, cảm thấy người này là lạ. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng qua một mặt tái nhợt Khổng Tước. Nói, Khổng Tước cô nương. Không biết ngươi là cái nào tọa tiên phủ tán tu. Sư thừa người phương nào a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khổng Tước nói. Ta là Đông Hải Hồ Lô Đảo. Gia sư là Hồ Lô Đảo Thái Huyền tán nhân. Tần Lam là tán tu. Đối tán tu nhất mạch cũng là quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói. Nguyên lai là Thái Huyền tán nhân cao đồ. Thất kính thất kính. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi nhận thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Lam nói. Ta nghe sư phụ nói về. Hơn 400 năm trước Thái Huyền tán nhân từng tại trung thổ du lịch qua vài thập niên. Tính toán là Đông Hải tán tu nhất mạch danh túc. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía Lưu Vân Tiên Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân Tiên Tử xuất từ Đông Hải. Khẳng định đối Đông Hải các hòn đảo tán tu hết sức quen thuộc. Nếu như A Hương cảm thấy cái này Khổng Tước tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Vẫn phải là biết rõ ràng cho thỏa đáng. Lưu Vân Tiên Tử gật gật đầu. Nói, Hồ Lô Đảo cùng Lưu Ba Sơn. Đều là biển sâu hòn đảo. Ta tuy nhiên chưa thấy qua Thái Huyền tán nhân. Còn trẻ thời điểm, cũng là nghe sư phụ thường xuyên nhắc tới. Đều là người một nhà. Người như thế nào còn hoài nghi người ta? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đối. Bây giờ là chính ma hợp tác kỳ. Cho dù Khổng Tước nói mình ma giáo đệ tử. Chính mình những người này cũng sẽ không giết nàng. Hoàn toàn không cần phải giả mạo một cái mấy trăm năm cũng không có ở nhân gian lộ mặt qua tán tu đệ tử. A Hương tựa hồ cũng hiểu được chính mình chuyện bé xé ra to. Đoán chừng là viễn hải tán tu luyện công pháp cùng trung thổ bất đồng. Cho nên mình mới nhìn không thấu cái này Khổng Tước cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tiện nói. Mới vừa rồi là ta không đúng. Hoài nghi cô nương thân phận. Cô nương đừng để ý. Khổng Tước nói. A Hương cô nương nói chuyện này. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Huống chi lại là tại đây tử trạch phức tạp chi địa. Càng hẳn là chú ý cẩn thận mới đúng. Người đăng, trang nền 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.